tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1277, Bách Lý Chí Nam, góc truyện audio.com, chúc mừng bệ hạ tu vi bay vọt đến nhập thánh cảnh hậu kỳ. Đế Tuấn chắp tay đối với Tần Quân cười nói, để Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh nhíu mày. Nhập thánh cảnh hậu kỳ, cái này khiến Đông Hoàng Thái Nhất nhức hết cả trứng, tu vị của Tần Quân đều sắp nhanh đuổi kịp hắn, để hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng. Tần Quân khoát tay cười một tiếng, ra hiệu hai người ngồi xuống. Trong ngự hoa viên, mùi thơm ngát u tĩnh, Tần Quân nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất đi thẳng vào vấn đề nói. Thái Nhất, ngươi có muốn khôi phục lại tu vị kiếp trước ngươi không? Lời vừa nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức trừng to mắt, hô hấp đều trở nên dồn dập. Thật, Đông Hoàng Thái Nhất không dám tin hỏi, nếu như để hắn tu luyện lại từ đầu đi đến đỉnh phong, thời gian sẽ vô cùng dài. Nhưng hắn nghe nói Tần Thiên Đế có thần thông thể để cho thủ hạ tại bên trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày khôi phục lại đỉnh phong kiếp trước, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi, nhưng bởi vì cừu hận dĩ vãng để hắn kéo không xuống được mặt mũi. Tần Quân cười gật đầu. Hiện tại hắn có 3 lần tử trung đỉnh phong, 7 lần thần ma đỉnh phong, có thể tùy hứng lựa chọn. Tử trung đỉnh phong có thể dùng tại trên thân Đông Hoàng Thái Nhất Minh Hà lão tổ, thần ma đỉnh phong còn lại liền theo công lao đến phân phát. Đông Hoàng Thái Nhất do dự, hắn luôn cảm thấy thiên hạ không có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn trước kia cùng Tần Quân nhiều lần đối địch, vừa thần phục đại tần thiên đình, Tần Quân liền để hắn khôi phục đỉnh phong sao? Dựa vào cái gì, bên trong đại tần thiên đình thế nhưng là có không ít cường giả. Tần Quân dương mắt nhìn về phía hắn, nói, trẫm nhìn chúng chính là thiên phú cùng thân phận yêu hoàng của ngươi, yêu tộc trong đại tần thiên đình cần người thống lĩnh, hai huynh đệ các ngươi, là nhân tuyển thích hợp nhất. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong, lập tức giật mình, sở dĩ trợ giúp hắn, là vì hắn dùng được, đừng do dự, bệ hạ nếu như muốn giết ngươi, thì đã sớm động thủ rồi, cần gì phải chơi âm mưu quỷ kế như vậy. Đế Tuấn khuyên nhủ, hiện tại dưới tay Tần Quân bao nhiêu thánh nhân? Nếu như muốn giết Đông Hoàng Thái Nhất thì ngay cả hắn đều ngăn không được. Cho nên hắn phí hết tâm tư cũng phải để Đông Hoàng Thái Nhất vì Đại Tần Thiên Đình hiệu lực. Tần Quân mặt mũi tràn đầy mỉm cười cũng không nói thêm gì nữa. Đông Hoàng Thái Nhất thiên phú tuyệt đối siêu quần, chỉ ít áp đảo phía trên Như Lai, Bồ Đề Tổ Sư, thời điểm tam thanh người chưa thành thánh cũng kiêng kỵ Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng, từ đó có thể thấy được lốm đốm. Tốt, ta đáp ứng, từ nay về sau, Đông Hoàng Thái Nhất ta sẽ vì Tần Thiên Đế hiệu lực xông pha khói lửa, không chối từ. Mong bệ hạ bỏ qua hiềm khích lúc trước, Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng nửa quỳ xuống ôm quyền nói. Đương nhiên, trong lòng hắn vẫn là tràn ngập không cam lòng. Tần Quân dùng trận đạo bí tự nhìn được suy nghĩ của hắn, nhưng cũng không thèm để ý chút nào. Để Đông Hoàng Thái Nhất sử dụng từ trung đỉnh phong. Tần Quân ở trong lòng phân phó, ngay sau đó đỉnh đầu của hắn liền hiện ra một cái lỗ đen. Nhìn qua lỗ đen, Đông Hoàng Thái Nhất tâm lý liền cảm giác bất an, nhưng vẫn là không chút chống cự, cấp tốc bị hút vào trong đó. Tần Quân quay đầu đối với Đế Tuấn, cười nói, trẫm triệu ngươi đến đây, chủ yếu là để ngươi nhìn lấy em trai ngươi, để tránh coi là. Góc truyện audio.com, trẫm thương tổn hắn, Đế Tuấn vội vàng khoát tay, bất đắc dĩ cười nói. Lòng dạ của bệ hạ ta đã sớm biết được ta ở đây, đa tạ bệ hạ bỏ qua chuyện cũ. Đi theo Tần Quân, đây chính là tiền đồ tươi sáng. Đừng nói là thánh nhân, siêu việt thánh nhân cũng có thể. Tần Quân cười cười thầm nghĩ. Trẫm sở dĩ bỏ qua chuyện cũ, đó là bởi vì có hệ thống thần thoại A. Nội vũ trụ, Lâm Thánh Tiên Vực, bên trong tiên sơn của Lâm gia, gia chủ Lâm Chi Trung cùng một đám trưởng lão chính là đang quỳ gối tại trước mặt một đám người, nhóm đệ tử chung quanh quảng trường chỉ trỏ, khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Ta thật không biết Tần Thiên Đế đi đâu. Lâm Chi Trung khổ sở nói, nhóm người đứng ở trước mặt hắn là đến từ Bách Lý gia, từng cái khí tức cường đại, để hắn không dám bất kính. Vốn cho rằng có thể mượn nhờ Tần Thiên Đế bay lên, nhưng không nghĩ tới Tần Thiên Đế vậy mà rước lấy Bách Lý gia truy tra, cái này để hắn rất sợ hãi. Nhóm thế lực thánh môn, Tô Đế Tông, Thiên Hồ Tông cùng Bách Lý gia so sánh căn bản không thể đánh đồng. Giờ khắc này, hắn cảm giác trời cũng sắp muốn sụp đổ rồi. Một tên lão giả áo bào trắng đứng ở phía trước trầm giọng hỏi. Con gái của ngươi gả cho Tần Thiên Đế, ngươi lại dám nói không biết. Hắn hai mắt như thủy tinh, vô cùng quỷ dị, phía sau có một nửa tu sĩ Bách Lý gia đều là như thế. Đôi mắt này chính là chí tôn pháp nhãn, huyết mạch cường đại chấn thước cổ kim. Lão giả áo bào trắng tên là Bách Lý Chí Nam, tu vị đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, chính là người dẫn đầu đội ngũ lần này, tại Bách Lý gia địa vị cũng không thấp, căn bản không có đem Lâm Chi Trung để vào trong mắt. Đồng thời Bách Lý Chí Nam còn là một trong cửu thánh quân, gần với Triệu Hàn Diêu. Ta thật không biết Tần Thiên Đế ngày đó mang đi tiểu nữ, một câu đều không có để lại, rất nhiều khách đến thăm đều có thể làm chứng. Lâm Chi Trung đều nhanh muốn khóc, thánh uy ép ở trên người hắn, để hắn cảm giác xương cốt toàn thân đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Bách Lý Chí Nam nhíu mày, hắn nhưng là lời thề son sắt cam đoan sẽ đem một đoàn người Tần Thiên Đế mang về, không nghĩ tới manh mối đến đây liền gián đoạn. Có muốn đồ diệt Lâm gia hay không? Lúc này, một tên thánh nhân sau lưng Bách Lý Chí Nam bỗng nhiên mở miệng hỏi, lời vừa nói ra, Lâm Chi Trung cùng một đám trưởng lão sắc mặt liền kịch biến, nhao nhao bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ. Van cầu các ngươi buông tha chúng ta cùng Tần Thiên Đế không có quan hệ gì à? Tần Thiên Đế cướp đi tộc nhân của chúng ta cũng không có cách nào. Cầu các tiền bối Bách Lý gia buông tha cho chúng ta. Bọn người Lâm Chi Trung hoàn toàn không để ý mặt mũi, khóc lóc cầu xin, để các đệ tử Lâm gia xa xa hoảng sợ. Bách Lý Chí Nam nhíu mày cũng không có lập tức đáp ứng, mà là trầm ngâm nói. Trước tiên ở lại Lâm gia chờ đợi Tần Thiên Đế, các ngươi cũng có thể đi xung quanh siêu tập manh mối. Tuân lệnh, một đám tu sĩ Bách Lý gia đồng thanh kêu lên. Tần Thiên Đế gần nhất tên ở trong nội vũ trụ bị truyền đi xôn xao, là bởi vì một vị thủ hạ của hắn trên người mang chí tôn pháp nhãn, cho nên mới hấp dẫn sự chú ý của Bách Lý gia. Những tu sĩ này đối với Tần Quân khịt mũi coi thường, đang muốn mượn nhờ cơ hội này bắt lấy Tần Thiên Đế thành danh. Bách Lý gia là gia tộc vinh diệu, nhưng nếu muốn Bách Lý Chí Nam với tư cách cửu thánh quân đi thu. Góc truyện audio.com, hoạch như vậy, mới là thật là phong quang, chân chính một mình đảm đương một phía. Oanh, oanh, oanh, Tôn Ngộ Không cùng Hạng Vũ tại trong vũ trụ điên cuồng chiến đấu, song phương đều phảng phất như tắm máu, vô cùng thê lương. Bọn hắn đã đại chiến 3 ngày, nhưng vẫn chưa phân ra thắng bại. Hạng Vũ chỉ là mới vào thiên đạo chí thánh cảnh, còn chưa hoàn toàn củng cố tu vị, Tôn Ngộ Không thì đã bắt đầu chiến đấu vào thiên đạo chí thánh cảnh, lại thêm thuộc tính đặc thù, hai người chiến đến lực lượng ngang nhau. Tôn Ngộ Không thời khắc này cả người vòng quanh huyết khí, hai mắt màu đỏ tươi còn bắn ra hai đạo hồng quang, khiếp người kinh hồn. Hạng Vũ khí thế càng kinh khủng, một phen chiến đấu, để hắn đối với lực lượng của thiên đạo chí thánh nắm giữ được càng lúc càng thành thục. Thiên đạo chí thánh tên như ý nghĩa, cùng thiên đạo ngang hàng. Thánh nhân chỉ là cùng thiên đạo trường thọ, mà thiên đạo chí thánh là tồn tại ngay cả thiên đạo đều không làm gì được. Phanh, Tôn Ngộ Không một gậy đem Hạng Vũ đánh bay ra ngoài, trọng giáp trên người Hạng Vũ đều đã phá nát không chịu nổi, hắn bắp thịt phồng lên vô cùng khoa trương, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Trọn vẹn bay ra ngoài gần 1 tỷ dặm xa, Hạng Vũ mới đứng vững được thân hình. Thống khoái, Hạng Vũ xoa lồng ngực cười to nói, mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, hiển nhiên hắn cũng là một tên cuồng chiến đấu. Tôn Ngộ Không đã tiến vào trạng thái ma tâm thắng Phật, tương đương với hóa ma, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, chính là xé nát Hạng Vũ. Thét dài một tiếng, Tôn Ngộ Không lần nữa thẳng hướng Hạng Vũ, phóng tầm mắt nhìn đi, toàn bộ tinh không hư vô tràn đầy mảnh vụn, không có một khỏa tinh thần thiên thạch nào quanh đây, bởi vì tất cả đều đã bị bọn hắn chấn vỡ. Cách chương.